Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 560. Mẹ kế rất hung mãnh. 9. Học tập cũng chỉ suy nghĩ học cùng không nghĩ học. Vô luận có bao nhiêu người dạy, nếu nghe không vào, như vậy lại nhiều dạy cũng vô dụng. Quân Nghiên tiếp tục nói, trong nhà không phải là ta quản giáo đứa nhỏ. Ta cảm thấy đứa nhỏ ở phản nghịch ký. Không phục tùng quản giáo cũng là bình thường sự tình. Phong Tô sẽ không vô duyên vô cớ liền đánh người. Ngươi hỏi trước hỏi con trai của ngươi. Nói gì đó kích thích lời của nàng. Phong Tô dành trước nói. Hắn nói ta là bị người khác nhặt trở về. Con nói nếu không phải là ta vận khí tốt. Tiến nhập Phong gia, bằng không đã sớm lưu lạc đầu đường. Làm ăn xin, Quân Nghiên mượn cơ hội phản bác nói. Nga. Tỷ tỷ, ngươi chính là như vậy giáo dục đứa nhỏ à. Đụng tới một cái người xa lạ đều có thể nói ra lời này. Con trai của ngươi giáo dưỡng cũng thật cao à. Béo nữ nhân như là tươi sống bị phiến một cái bàn tay. Mặt đau đến thật, nàng phẫn nộ nói. Tuy rằng con ta không đúng, nhưng là ngươi nữ nhi đánh người là được rồi. Quân Nghiên nói, đánh người sao, ngươi đánh trở về không thì tốt rồi. Ngươi, thật sự là vô liêm sỉ. Lý lão sư, ngươi tới bình phân xử. Rõ ràng là con ta bị khi dễ. Ngược lại là hắn lỗi. Đôi mẹ con này đổi trắng thay đen. Hơn nữa còn chó cắn chó. Quả thực béo nữ nhân càng nói đến mặt sau càng là nói năng lộn xộn. Quân Nghiên không khỏi giờ khóc giờ cười. Lý lão sư hòa giải nói. Tốt lắm, một chuyện về một chuyện đi. Song phương đều có sai. Như vậy tốt lắm, nhường Phong Tô cấp Trương Lượng nói lời xin lỗi. Sau đó bồi thường tiền thuốc men. Béo nữ nhân không dám tin, cứ như vậy liền xong rồi. Quân Nghiên nói, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi lại xảo trá bắt chẹt. Ngươi tin hay không ta cáo ngươi phỉ báng. Hơn nữa là con trai của ngươi trước ngôn ngữ hãm hại nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta mới phản bác. Nữ nhi của ta xem như đứng đắn tự vệ, nếu thực cáo thượng tòa án, con trai của ngươi cũng muốn phó liên quan trách nhiệm mân ni đừng nói thật có lỗi. Ta cảm thấy Phong Tô không có làm sai. Phong Tô trừng lớn mắt, không thể tin được Doãn Quân Nghiên hội trợ giúp nàng. Nàng không phải là luôn luôn chán ghét nhất bản thân sao? Làm sao có thể, hơn nữa nàng vừa rồi nói rất nhiều vũ nhục nhân lời nói. Nàng làm sao lại bất kể tiền ngại, trợ giúp bản thân đâu. Phương diện này nhất định có âm mưu. Không đợi nàng nghĩ nhiều. Quân Nghiên lên đường, nếu ngươi cố ý muốn truy cứu đi lên. Kia chúng ta trên tòa án gặp đi. Bệnh thần kinh đi, vì một điểm việc nhỏ liền muốn lên tòa án. Chỉ là luật sư tố tụng phí nàng liền cấp không dậy nổi. Huống chi vì một điểm việc nhỏ nháo đến trên tòa án đi. Kia mới kêu dọa người. Quân Nghiên theo trong túi lấy ra một chương danh thiếp, đưa cho béo nữ nhân, ta gọi Doãn Quân Nghiên, là một gã luật sư. Về sau có vấn đề gì có thể tùy thời đánh ta điện thoại. Cố vấn, bất quá vượt qua 5 phút đồng hồ trong vòng, ta sẽ thu phí. Đối này, béo nữ nhân á khẩu không trả lời được, trách không được, đối với một phen vũ nhục lời nói như cũ bình tĩnh tự nhiên. Nguyên lai là cái cao phần tử trí thức, hơn nữa còn là cái cực độ phúc hắc luật sư, cũng trách không được động một chút là thượng tòa án. Nàng cùng một luật sư lên tòa án không phải là muốn chết sao? Chỉ là, của nàng đứa nhỏ bị đánh, còn không phó tiền thuốc men, cái này có chút không thể nào nói nổi. Quân Nghiên cho đến khi béo nữ nhân băn khoăn, nàng cũng không muốn làm sự tình làm được rất tuyệt. Cho nên theo trong túi cầm 1.000 đồng tiền, giao cho béo nữ nhân, ngươi trước cầm, đi cấp đứa nhỏ xem bệnh đi. Béo nữ nhân cũng không nghĩ tới Quân Nghiên động liền cho 1.000 khối. Vừa muốn nói cái gì đó, Quân Nghiên nói, mau đi đi, nếu chậm, miệng vết thương nhiễm trùng làm sao bây giờ. Nga, béo nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ, kéo con trai thủ liền đi tới cửa. Hết chương.